Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi cung thần, Lâm Sơ Văn sắc mặt có chút phức tạp thỏ sự ông chúa a. Sở Diệp cau mày, nói thầm nói. Giống như tiếp cái phỏng tay. Nhiệm vụ đâu? Đúng vậy, cung thiếu cũng quá để mắt ta. Cung thần cũng không sợ hắn đem thỏ sự ông chúa cấp tư nuốt. Sở Diệp cười cười, nói. Sơ Văn, người không thể so những cái đó địa giai dược tề sư kém, cung thần làm như vậy cũng coi như sáng suốt, vị này đảo chủ ánh mắt vẫn là thực tốt. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, người quá khen. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta nói chính là lời nói thật, nếu là ta không đoán sai, cung khiếu hẳn là thỉnh người luyện chế quá duyên thọ dược tề. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là. Thọ sư ông chúa tuy rằng hiếm thấy, nhưng lấy cung khiếu năng lực, muốn lộng tới tay hẳn là vẫn là dễ dàng. Thọ sư ông chúa luyện chế duyên thọ dược tề, chỉ có lần đầu tiên dùng hữu dụng, nếu cung thần làm ơn hắn, kia chỉ sợ phía trước dược tề sư luyện chế thất bại. Thất bại nói, không biết là thực lực hữu hạn, vẫn là cố tình. Thất bại, thọ sư ông chúa phân lượng, hẳn là chỉ đủ luyện chế 2 lần. Muốn 2 lần luyện chế ra thành phẩm, sợ là có chút khó khăn. Sở Diệp nhàn nhạt nói. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Cũng chỉ có thể như thế. Sở Diệp cười cười, nói. Lạc quan điểm đi, có lẽ 2 phân thỏ. Sư ông chúa đều có thể luyện chế thành công, như vậy chúng ta còn có thể giữ lại một chút mấy phân duyên thọ dược tề. Duyên thọ dược tề a. Mặc dù bọn họ hiện tại không dùng được, bán đi cũng là có thể bán ra không tồi giá cả. Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói, nếu thật giống ngươi nói như vậy thì tốt rồi, gần nhất 2 ngày có thể nhiều luyện chế một ít điện giai dược tề luyện tập. Sở Diệp gần nhất vẫn luôn ở siêu tập luyện chế điện giai dược tề linh thảo. Địa giai dược thảo số lượng quá mức thưa thớt, Sở Diệp thu thập đến cũng không nhiều lắm, bất quá dùng để luyện tập vẫn là có thể. Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, nói, ở luyện chế duyên thọ dược tề trước, ta trước tận lực tăng lên dược tề trình độ đi. Tiếp cung thần sống, Lâm Sơ Văn trong lòng nhiều vài phần gấp gáp vào. Lâm Sơ Văn đem cửa hàng sự tình giao cho Sở Diệp xử lý, chính mình tắc đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở nghiên cứu dược tề. Phía trên, thời gian nhoáng lên, hơn phân nửa tháng liền đi qua. Sở Diệp ở hoa trong rừng thu thập sát khí, một đoàn hắc ảnh nhanh chóng tới gần, đem sát hố bên trong sát khí một ngụm nuốt. Sở Diệp quay đầu, thấy được một đoàn màu đen sương mù. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Tiểu Mặc đã trở lại a. Lâm Sơ Văn mấy ngày gần đây đều ở nghiên cứu dược tề, khó được ra tới thông khí, vừa vặn gặp được Mặc Nắm sẽ đến, tâm tình không tồi. Sở Diệp mắt trợn trắng, Mặc Nắm ra hòa này trở về cái gì cũng chưa làm, trước nốt 3 phân sát khí, phá của ngoạn ý. Tiểu Mặc hơi thở biến cường không ít a, nhìn dáng vẻ, thực mau là có thể đuổi kịp Tiểu Bạch. Lâm Sơ Văn khích lệ nói, xương xám ngưng tụ thành mắt to nhấp nháy, Mặc Nắm hưng phấn không ngừng biến hình, không ngừng phóng thích trên người hơi thở. Lâm Sơ Văn nhìn Mặc Nắm, cười cười, nói, Mặc Nắm ngươi tiến, giai chiến tướng thất giai. Hẳn là nếu không bao lâu là có thể chiến tướng bát giai a. Khoe khoang xong chính mình tu vi, Mặc Nắm cuối cùng bình tĩnh một ít. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, nói, Mặc Nắm, người ở Thiên Khóc Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực, có cái gì thu hoạch sao? Mặc Nắm có chút kích động tỏ vẻ, hắn ở Thiên Khóc Hải vực tìm được rồi thứ tốt, tuyệt đối giá trị liên thành. Sở Diệp nghe được Mặc Nắm nói, tức khắc kích động lên, Mặc Nắm quả nhiên có đại kỳ ngộ sao? Nói như thế tới, hắn muốn phất nhanh sao? Mặc Nắm lấy ra nhẫn không gian, thả ra một đống dược tề. Thật nhiều a, Sở Diệp có chút kinh tủng nói. Sở Diệp hai tròng mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ, một đêm phất nhanh, rốt cuộc muốn đến phiên hắn sao? Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi một chút dược tề, nói, giống như đều là huyền cấp. Còn có không ít là địa cấp dược tề, chỉ là niên đại quá xa xăm đều biến chất, không nhiều lắm giá trị. Sở Diệp nguyên bản kích động máu sôi trào, nghe vậy nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, Mặc Nắm có chút mờ mịt nói, biến chất, không giá trị. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp thở dài, có chút phiền muộn nói, ta liền biết, một đêm phất nhanh không đơn giản như vậy. Mặc Nắm có chút nghi hoặc nói, không phải trang ở dược tề, bình đều là thứ tốt sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ sở hữu trong tiệm, trang tại đây loại bình dược tề đều thực đáng giá a. Lâm Sơ Văn, cũng không được đầy đủ là như thế a. Sở Diệp cau mày, có chút nghi hoặc nói, này vứt đi dược tề có phải hay không quá nhiều? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hình như là có chút nhiều. Kỳ quái, Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi một chút dược tề, trong lòng nhiều vài phần hồ nghi. Làm sao vậy? Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn mở ra mấy chi dược tề quản kiểm tra rồi một chút, có chút nghi hoặc nói, này đó dược tề niên đại chênh lệch giống như có chút đại, có chút là hơn 1000 năm trước, có chút là 2-3000 năm trước, có hẳn là 7-8000 năm trước, còn có thượng vạn năm trước. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy? Này đó dược tề bên cạnh còn có mặt khác đồ vật sao? Lâm Sơ Văn đối với Mặc Nắm hỏi. Mặc Nắm nghiêng đầu nói, cùng này đó dược tề cùng nhau tìm được, còn có một quyển phá thư. Mặc Nắm đem một quyển sách lấy ra tới, sách vở có chút ố vàng cổ xưa, nhưng là bên trong nội dung cũng không có thiếu tổn hại. Lâm Sơ Văn lấy ra thư, có chút kích động. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm liếc mắt một cái, có chút vô ngữ tưởng, Mặc Nắm cái này ngu ngốc, thật là không biết nhìn hàng a. Rách nát đường bảo bối, bảo bối đường rách nát, phá thư, cái gì phá thư có thể ở biển sâu phao tốt nhất ngàn năm còn không hư thối, tuyệt đối là thứ tốt. Lâm Sơ Văn lấy ra thư, lật vài tờ, có chút kích động mở to mắt. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, làm sao vậy, có cái gì phát hiện sao? Lâm Sơ Văn có chút hưng phấn nói, đây là một quyển dược tề thư, ghi lại vài loại thượng cổ dược tề phối phương, càng khó đến chính là trong đó có một loại dược tề hoàn nguyên thuật. Dược tề lấy ra thuật, cái gọi là dược tề hoàn nguyên thuật, lấy ra thuật chính là từ vứt đi dược tề bên trong lấy ra ra nhất định dược tề tinh hoa, đem loại này tinh hoa trở thành linh dược tới dùng. Powered by Clear Studio Flow, nói như thế tới, này đó vứt đi dược tề rất có khả năng là có chút người cố tình bắt được. Sở Diệp hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là như vậy, ngàn năm linh dược khó tìm, một ít thượng cổ bí cảnh bên trong phát hiện dược tề, rất nhiều đều bởi vì niên hạn xa xăm, đánh mất tác dụng. Dựa theo này dược tề thư bên trong lấy ra thuật, có thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít hữu dụng nước thuốc, phải biết rằng, một ít địa giai dược tề nếu là có thể lấy ra ra một thành hữu dụng nước thuốc cũng là thập phần chân quý. Nếu là vận khí tốt, gặp được vứt đi thiên cấp dược tề, có lẽ sẽ có đại cơ duyên. Thiên cấp dược tề phần lớn dược hiệu kinh người. Chẳng sợ chỉ có thể lấy ra ra 1/10 nước thuốc, nước thuốc tác dụng có lẽ cũng sẽ vượt qua địa giai dược tề. Sở Diệp cười cười, nói, dược tề lấy ra thuật, nếu là nắm giữ, tựa hồ rất hữu dụng. Sở Diệp thầm nghĩ, nguyên chủ nữ chủ giống như cũng nắm giữ như vậy một môn kỹ thuật. Nam chủ ngoài ý muốn từ di tích bên trong được đến mấy chi vứt đi thiên cấp dược tề, nữ chủ lấy ra ra một phần hữu dụng nước thuốc, dùng cho hồn thú thăng cấp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta nghiên cứu một chút, về sau có lẽ dùng thượng. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, cái này dược tề lấy ra thuật, tựa hồ có thể tạo được rèn luyện linh hồn lực tác dụng, nếu là hắn có thể thuần thục nắm giữ, đối dược tề thuật tăng lên cũng có lợi thật lớn. Một tháng lúc sau, Lâm Sơ Văn thành công nắm giữ dược tề hoàn nguyên thuật cùng lấy ra thuật, dược tề trình độ đại trướng. Lại qua một tháng, Lâm Sơ Văn luyện chế ra duyên thọ dược tề cung thần bắt được dược tề, có chút kinh ngạc, Lâm thiếu thật sự lợi hại. Cung thần tìm Lâm Sơ Văn luyện chế duyên thọ dược tề, kỳ thật cũng không có ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới Lâm Sơ Văn nhanh như vậy liền làm được. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đảo chủ quá khen. Cung thần cười cười, nói, Ta nhưng chưa từng có thưởng. Lâm Sơ Văn quá tuổi trẻ, không giống như là cái gì cao minh. Dược tề sư, trên thực tế, phụ thân hắn nhận thức ba cái địa giai dược tề sư. Ba người đều là thành danh đã lâu nhân vật. Từ tuổi, thanh danh mà nói, Lâm Sơ Văn cũng không phải cái gì. Người tốt tuyển, nhưng là, có một chút thập phần khó được, sở. Diệp cùng Lâm Sơ Văn là ngoại vực tới, cùng thiên hải vực thế. Lực không có gì liên lụy, phải biết rằng, phụ thân tuy rằng là Hải Long Cung trưởng lão. Nhưng là, Hải Long Cung dược tề sư cũng là không tin được. Nghĩ đến Liễu Trần, cung thần nhịn không được nhăn nhăn mày. Cung thần cũng không quá nguyện ý tin tưởng Liễu Trần xảy ra vấn đề, nhưng là, mọi việc đều phải làm nhất hư tính toán. Cung thần nhìn trên tay dược tề, tâm tình không tồi. Mấy năm nay, phụ thân vẫn luôn tưởng được đến duyên thọ dược tề, nhưng lại nhiều lần thất bại, được đến duyên thọ thảo. Thọ sư ong chúa, tìm dược tề sư luyện chế dược tề đều thất bại. Mấy năm trước, phụ thân nghe nói thiên xảo đảo có duyên thọ dược tề bán đấu giá, trước tiên đi trước. Đi trước trên đường lại gặp hải thú tập kích, chậm trễ đi thiên. Xảo đảo thời gian, không có thể đuổi kịp bán đấu giá, cùng loại. Ngoài ý muốn còn có không ít, cung thần phía trước vẫn luôn cảm thấy phụ thân vận khí không tốt lắm, này sẽ lại cảm thấy chỉ sợ có người ở trở ngại phụ thân. Duyên thọ, phụ thân đã 452 tuổi, theo lý tới nói, hẳn là còn có hơn 40 năm thọ nguyên, nhưng mà trên thực tế, phụ thân mấy năm trước chịu quá thương, thọ nguyên thiệt hại không ít, cứ như vậy nghỉ ngơi, hẳn là cũng chỉ có thể sống mười mấy năm, nếu là gặp gỡ đại chiến, chỉ sợ thọ nguyên còn sẽ thiệt hại. Cung thần hít sâu một hơi, thầm nghĩ, không có duyên thọ. Dược tề nói, phụ thân hẳn là chỉ có thể sống mười mấy năm, đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn vương mà nói, mười mấy năm bất quá trong nháy mắt. Hắn tính toán mười mấy năm thời gian, vẫn là phụ thân không thế nào ra tay tình huống dưới, nếu là thường xuyên tham dự đại chiến, phụ thân thọ nguyên chỉ sợ còn sẽ thiệt hại. Lâm Sơ Văn luyện chế ra duyên thọ dược tề, hẳn là có thể. Duyên thọ 30 năm, xem như giải lửa xém lông mày. Cung thần gắt gao nắm Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn thật sự quá điệu thấp, có được như vậy cao minh dược tề thuật. Lại như thế định hạ tâm, so sánh với những cái đó hào đại hỷ công, có một chút thành tích. Liền phải tuyên dương thiên hạ đều biết dược tề sư, thật sự có cách biệt một trời. Cung thần nhìn Lâm Sơ Văn, có chút tò mò nói. Lâm thiếu còn, không đến 30 tuổi đi. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, mau tới rồi. Cung thần híp mắt mắt, thầm nghĩ, không đến 30 tuổi địa cấp. Dược tề sư, tuyệt thế thiên tài a. Lúc trước này thiên hà hoa lâm, cung thần vẫn là đưa có chút thịt đau, này sẽ cung thần lại âm thầm cảm thán chính mình có thức người chi minh, lấy một cái thiên hà hoa lâm giao hảo một cái địa cấp dược tề sư, tuyệt đối là đáng giá. Lâm dược sư, gần nhất ngươi cho ta phối trí dược tề, hiệu quả giống như hạ thấp, cung thần nói. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, vốn dĩ tam dương dược tề cũng chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, cung thiếu như bây giờ, chỉ sợ là dược tề sinh ra kháng tính. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, có lẽ không ngừng là dược tề vấn đề, âm sát mị thể không ngừng bùng nổ, bệnh trạng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, phải biết rằng có cái này thể chất người, phần lớn sống không lâu. Cung thần hít sâu một hơi, nói, kia có mặt khác biện pháp sao? Lâm Sơ Văn nhìn cung thần, nói, có a, ta đã nói qua, tìm người luyện chế cửu dương dược tề, cái này khó khăn nhưng không bình thường a, ta đã ở siêu tập tài liệu. Cung thần nói, Sở Diệp thầm nghĩ, đã ở siêu tập tài liệu sao? Cung thần vẫn luôn không động tĩnh, Sở Diệp còn đương đối phương là cảm thấy luyện chế dược tề khó khăn quá lớn, từ bỏ trị liệu, không nghĩ tới đối phương đã ở thu thập tài liệu. 9 cây ngàn năm linh thảo, mặc dù cung khiếu ra tay, muốn thu thập đầy đủ hết cũng không dễ dàng a. Cung thần nhìn Lâm Sơ Văn, nói, phương thuốc thượng dược, siêu tập đầy đủ hết sợ là còn muốn một đoạn thời gian. Lâm dược sư có càng cường hiệu giảm bớt dược tề đi. Lâm Sơ Văn có chút chần chờ nói, cung thiếu, thưa thượng, không có giảm bớt dược tề giới thiệu, chỉ có thể sờ soạng tới, kể. Từ đó, dùng sai rồi dược, có lẽ sẽ ra vấn đề. Một hai phải hắn tới, nghiên cứu chế tạo dược tề, cung thần cũng chỉ có thể đương. Vật thí nghiệm, cung thần cau mày, nói, ta biết, Lâm thiếu nếu là cảm thấy có, được không biện pháp, ta có thể mạo hiểm thử một lần. Sở Diệp, cung thần có thể mạo hiểm, bọn họ chưa chắc, dám mạo hiểm, đem cung thần ăn mắc lỗi tới, nhưng làm sao? Bây giờ a, cung thần nhìn Sở Diệp thần sắc, nói. Sở thiếu không cần lo, lắng, ta sẽ cùng phụ thân nói rõ ràng, thật ra ngoài ý muốn, cũng. Tận lực sẽ không liên lụy các ngươi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn suy tư một hồi, nói. Cung thiếu trở về chờ tin tức đi, quá đoạn thời gian, khả năng sẽ có biện pháp. Cung thần gật gật đầu, nói, như thế, liền đa tạ. Tiễn đi cung thần, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút nghi hoặc. Nói, cung thần vấn đề, người thật sự có biện pháp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nguyên bản là không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta vừa mới nghĩ tới một cái biện pháp có lẽ có thể thử. Một lần, nếu thành công nói, có lẽ có thể tạm thời ngăn chặn âm. Sát mị thể, Sở Diệp có chút tò mò nói. Biện pháp gì, Mặc Nắm mang về tới dược tề bên trong, có một chi địa giai đình. Chí dương dược tề, kia chi dược tề biến chất tình huống không? Tính quá nghiêm trọng, sử dụng hoàn nguyên thuật cùng lấy ra. Thuật, hẳn là có thể lấy ra hai thành nước thuốc. Chí dương, dược tề cùng cửu dương dược tề dược tính, thập phần cùng. Loại, nếu là thành công, hẳn là có thể sử dụng với giảm bớt cung. Thần trạng huống, chí dương dược tề là địa giai đỉnh dược tề, lấy Lâm Sơ Văn hiện. Tại năng lực, luyện chế thành công xác suất không đủ một. Lấy ra, nước thuốc nói, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia liền thử xem đi, cách chương.